Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 808, mệnh ta do ta không do trời. Đại đế, người khác nghe được ba người cái kia chấn kinh thanh âm. Trong con người nhất thời cũng đều lộ ra chấn kinh, rồi mới vô cùng kinh ngạc quay đầu, há to mồm nhìn về phía thân thể trên hơi thở khủng bố. Đồng thời không ngừng tràn ngập Lạc Bất Tà, vị này Lạc thần nhất tộc thiếu chủ, là đại đế cấp tồn tại. Tất cả mọi người sửng sốt, mà đồng thời, càng nhiều là chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi, khó nói lên lời chấn kinh. Đại đế, toàn bộ cao cấp thế giới bên trong, cũng chỉ có giống như là Lạc thần nhất tộc bực này lớn nhất thế lực mạnh nhất bên trong mới sẽ có được tồn tại. Bọn họ những người này thế lực, tuy nhiên tại mỗi người trong thế giới xem như đỉnh phong, có thể nhiều nhất cũng là nửa bước đại đế, căn bản không có đại đế cấp tồn tại. Mà bây giờ, trước mặt bọn hắn, lại là xuất hiện một tên hàng thật giá thật đại đế. Bọn họ làm sao có thể đầy đủ không kích động? Bọn họ làm sao có thể đầy đủ không khiếp sợ? Đương nhiên, trên thực tế, đại đế cũng không phải là Lạc Bất Tà, mà chính là trên tay hắn, trong giới chỉ Nghiêm Lão. Nhưng mà cho dù là đi qua hơn 20 năm thời gian, Nghiêm Lão thực lực cũng không thể hoàn toàn khôi phục, huống chi hắn vẫn là linh hồn trạng thái, có thể phát huy ra nửa bước đại đế thực lực cũng rất không tệ. Cái này đại đế khí tức, vẻn vẹn khí tức mà thôi. Sư tôn, cảm nhận được cái này xâm nhập linh hồn khí tức khủng bố, Lạc Bất Tà trong lòng nhất thời đại hỉ. Loại tình hình này chỉ có thể chứng minh một điểm, hắn sư tôn Nghiêm Lão đã là cởi ra càn khôn giới tầng thứ nhất phong ấn. Muốn nghiêu bước, muốn so nghiêu bước, Lạc Bất Tà trong đầu mấy chữ này không ngừng quanh quẩn. Mà cái kia bị quật bay ra ngoài Tử Ngọc Kỳ Lân rơi xuống đất sau đó, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, cấp tốc liền một lần nữa đứng người lên, nhìn về phía Lạc Bất Tà trong đôi mắt thì là thêm ra nhân tính hóa ngưng trọng. Qua một lúc, Tử Ngọc Kỳ Lân ánh mắt chậm rãi chuyển di, cuối cùng rơi vào Lạc Bất Tà trên ngón tay chỗ mang trên mặt nhẫn. Càn khôn giới, Tử Ngọc Kỳ Lân ngữ khí hiển nhiên là nhận biết cái này càn khôn giới. Ngươi biết, nghe được Tử Ngọc Kỳ Lân lời nói, Nghiêm Lão cùng Lạc Bất Tà đồng thời kinh ngạc mở miệng. Cái này càn khôn giới, ngoại hình cùng phổ thông nhẫn chữ vật căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Liền xem như một cái đại đế cấp cường giả nhìn thấy lời nói, cũng căn bản nhận không ra đây là càn khôn giới. Nhưng là cái này Tử Ngọc Kỳ Lân, thế mà liếc một chút thì nhận ra cái này càn khôn giới. Cái này khiến Nghiêm Lão cùng Lạc Bất Tà hai người làm sao không kinh ngạc. Chẳng lẽ là nhân là thứ nhất tầng phong ấn cởi ra, cho nên bị nhận ra khí tức duyên cớ. Tại Lạc Bất Tà trong lòng âm thầm cảm thấy nghi hoặc suy đoán thời điểm, Tử Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên có động tác, chỉ thấy nó hé miệng phun ra một cái năng lượng màu tím bóng. Sau một khắc, cái này năng lượng bóng trong nháy mắt nổ tung. Lạc Bất Tà vô ý thức liền muốn tránh, có điều bị Nghiêm Lão cho ra âm thanh ngăn lại. Không dùng tránh, đây không phải công kích. Quả nhiên như Nghiêm Lão nói, năng lượng màu tím bóng nổ tung sau, hình thành một cái nhạt nhạt màn ánh sáng màu tím. Màn sáng cũng không lớn, lại vừa đúng lúc đem Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Lạc Bất Tà cho bao phủ ở chính giữa. Cái này lồng ánh sáng có thể che đậy thanh âm, đồng thời cũng có thể che đậy linh thức dò xét. Thay lời khác tới nói, cái này lồng ánh sáng nội bộ cũng là một cái không gian khác. Tuy nhiên cùng ngoại giới có thể lẫn nhau nhìn thấy, nhưng là khí tức, linh thức loại hình lại không cách nào lẫn nhau quấy nhiễu. Những người đó tại nhìn thấy Tử Ngọc Kỳ Lân không có đối Lạc Bất Tà phát động công kích, nhất thời trong lòng thở phào. Ngay sau đó, bọn họ lại nổi lên nghi ngờ. Không biết cái này Tử Ngọc Kỳ Lân muốn cùng Lạc Bất Tà nói cái gì? Lồng ánh sáng bên trong, Tử Ngọc Kỳ Lân nhìn xem Lạc Bất Tà, rồi mới lại nhìn hắn trên tay Càn Khôn Giới, rồi sau đó nói, bên trong nhân loại kia ra hỏa, ngươi cũng ra đi, người bên ngoài không nhìn thấy ngươi, ngươi có thể phát giác được ta tồn tại. Nghiêm lão kinh ngạc âm thanh vang lên, đồng thời, một sợi hơi mờ thân hình cũng theo Càn Khôn Giới bên trong nổi lên. Quả nhiên, chiếu sáng bên ngoài người, sắc mặt không có chút nào dị thường. Bọn họ đều không nhìn thấy Nghiêm lão, nghiêm như cũ, nhìn qua là cái bộ dáng hơn 60 tuổi lão nhân. Râu tóc bạc hết, lại thêm một thân sạch sẽ trường bào. Cả người nhìn qua tựa như là cái tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Mà giờ khắc này, Nghiêm lão nguyên bản bình tĩnh trên mặt, lại là mang theo khó có thể che giấu kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên ở giữa ý thức được, hắn đánh giá thấp cái này Tử Ngọc Kỳ Lân. Ta Tử Ngọc Kỳ Lân nhất tộc, mỗi một thời đại chỉ có đơn độc một cái. Tuy nhiên ta còn tuổi nhỏ, nhưng tại ta trong trí nhớ chứa đựng tiền bối rất nhiều trọng yếu trí nhớ. Tử Ngọc Kỳ Lân đẳng cấp này huyền thú, hoặc là nói thần thú, tựa như là mao trứng một dạng, đều là loại đương kim độc nhất vô nhị tồn tại. Cho nên, chúng nó cũng liền có được thuộc về mình truyền thừa phương thức. Cái này Càn Khôn Giới trước mấy cái nhậm chủ nhân, cùng ta tiền bối rất có ngọn nguồn. Xem ở phần nhân tình này trên mặt, hôm nay ta tha các ngươi không chết, cũng không hề truy cứu các ngươi phá hư trận pháp trách nhiệm. Các ngươi từ đâu tới đây? Liền chạy về chỗ đó đi. Nơi này cũng không phải là các ngươi nhân loại có thể ngốc địa phương. Tử Ngọc Kỳ Lân lời nói để Lạc Bất Tà sửng sốt. Đây ý Tử Ngọc Kỳ Lân cùng hắn là người một nhà. Vậy nếu như là người một nhà lời nói, hiện tại muốn làm việc chẳng phải là thì đơn giản rất nhiều. Có lẽ là bởi vì có ngón tay vàng thời gian quá dài, làm hiện tại Lạc Bất Tà làm việc tuy nhiên cẩn thận, có thể mỗi lần lòng tự tin đều cực độ mãnh liệt. Lần này cũng không ngoại lệ, không để ý Nghiêm lão ánh mắt cùng truyền âm khuyên can. Lạc Bất Tà rất nhanh mở miệng nói ra. Cái kia, Tử Ngọc Kỳ Lân tiền bối, đã chúng ta là người một nhà, vậy ngươi có thể đem nơi này Tử Linh Ngọc Tinh Mạch cho ta không? Ngươi muốn Tử Linh Ngọc Tinh Mạch? Tử Ngọc Kỳ Lân liếc Lạc Bất Tà liếc một chút, lạnh lùng nói, bằng vào ngươi bây giờ liền nửa bước đại đế đô không có thực lực. Vẫn là nói, muốn bằng vào ngươi Lạc thần nhất tộc thân phận, dạng này tư cách có thể còn thiếu rất nhiều. Ngươi đi đi, tốt nhất đừng chọc ta tức giận. Nghe được Tử Ngọc Kỳ Lân lời này, Lạc Bất Tà nhất thời sửng sốt. Không có tư cách, ai nha đậu phộng, cái này không phải liền là những cái này huyền huyễn bên trong quen dùng thói quen sao? Lúc bình thường mà nói, cái nào đó cường đại tồn tại, chỉ muốn nói cho nhân vật chính ngươi không có tư cách trưởng khống thứ này loại hình lời nói. Nhân vật chính liền sẽ dùng một phen hào khí vượt mây lời nói vừa đi vừa về ứng. Cuối cùng được đến tuyệt thế cường giả thưởng thức, rồi mới thành công thu hoạch được truyền thừa hoặc là bảo vật. Tình huống bây giờ, theo huyền huyễn trung sáo đường, gì tương tự a? Lạc Bất Tà nhất thời sửng sốt. Sống hai đời, cộng lại cũng có 450 năm. Riêng là kiếp trước địa cầu thời điểm, cái gì su nịnh vuốt mông ngựa nói láo kéo con bê lời nói, hắn nhưng là tương đối thành thục. Nhất thời, Lạc Bất Tà sắc mặt khẽ giật mình, cực kỳ thành khẩn nói, Tử Ngọc tiền bối, hoặc có lẽ bây giờ ta không có tư cách, nhưng là, người nào cũng không thể cam đoan tương lai ta không có tư cách. Không có người nào có thể xác định một người trưởng thành chi lộ đến cùng hạn chế tại cái gì. Tầng thứ, ta cũng chưa từng nghĩ tới nương tựa theo Lạc Thần nhất tộc thân phận làm điểm cái gì. Nhưng là mệnh ta do ta không do trời. Ta thành tựu cũng xa không phải chỉ là một cái đại đế có thể hạn chế. Đại đế cũng không phải là ta mục tiêu, mà chỉ là một cái đá đặt chân mà thôi. Ta mục tiêu là muốn nghịch thiên mà đi, trở thành không gian, đến cuối cùng nhất, lại đem không gian cũng cho dẫm tại dưới chân. Lạc Bất Tà một phen, tăng thêm cảm tình phủ lên, nói ra miệng sau, cũng là lộ ra cực có thể đánh động người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.